Cố Thiếu sủng vợ đến nghiện. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 27. Nước sông không phạm nước giếng. Đường Tiểu Diễm nhìn dáng vẻ quạnh quẽ của Tô Mạn Mạn, chỉ cảm thấy giận run cả người. Những người khác nhìn thấy cô ta đều a dua nịnh nọt. Dựa vào cái gì mà Tô Mạn Mạn lại luôn bày ra dáng vẻ này? Tô Mạn Mạn, nể tình chúng ta đã từng quen biết với nhau. Chỉ cần cô cầu tôi sẽ không nói gì với đạo diễn nữa. Để cô tiếp tục làm việc ở nơi này. Đường Tiểu Diễm nói, nếu không, tôi sẽ bảo với đạo diễn là tay chân của cô không sạch sẽ. Trộm đồ vật của tôi. Cô, tôi làm sao? Đình Phong sắp xếp tôi vào bộ phim này. Những người khác đều không dám đối nghịch với tôi. À đúng, quên nói cho cô biết. Hiện tại tôi đã không giống ngày trước nữa rồi. Đường Tiểu Diễm kiêu ngạo nói. Như thể chỉ sợ cô không biết rằng cô ta có thể xử lý cô. Bên trong đôi ngươi đen nhánh lóe lên ánh sáng của sự đắc ý, cô có tin không? Chỉ cần tôi nói Đình Phong đưa ra lệnh cấm, về sau sẽ không có bất kỳ đoàn làm phim nào dám thuê cô nữa. Đường Tiểu Diễm, Vietwriter, VN, móng tay đâm sâu vào trong lòng bàn tay. Cô không ngờ rằng Đường Tiểu Diễm có thể tàn nhẫn đến mức này. Tuyệt tình đến thế này. Ngay cả hy vọng cuối cùng của cô mà cũng muốn cắt đứt. Đáng lẽ cô phải sớm biết đến mức độ của Đường Tiểu Diễm mới đúng. Cô ta có thể không ngại ngần đưa người bạn tốt nhất của mình lên giường nhà đầu tư vì tiền đồ của bản thân. Còn có cái gì mà cô không làm ra được? Là mình đã quá xem thường cô ta. Cái người phụ nữ Đường Tiểu Diễm này không có trái tim. Tô Mạn Mạn không chỉ không nổi giận mà còn bật cười. Đường Tiểu Diễm, bây giờ cô đang theo đuổi Cố Đình Phong nhỉ? Nếu Cố Đình Phong biết về những chuyện dơ bẩn trước kia của cô đoán xem anh ta sẽ cảm thấy thế nào? Quả nhiên, sắc mặt của Đường Tiểu Diễm lập tức thay đổi. Tuy nhiên, ngay giây lát sau, cô ta đã khôi phục dáng vẻ tự nhiên. Đường Tiểu Diễm đứng lên, bước tới gần Tô Mạn Mạn, đê, bọn họ đối mắt nhìn nhau. Trên người một người mặc bộ trang phục đắt tiền mới nhất và còn được trình diễn trên sàn catwalk của LV. Toàn thân từ trên xuống dưới đều tỏa ra sự xa xỉ hoa lệ. Một người khác thì lại mặc quần áo diễn trong bộ phim. Dáng vẻ trông vô cùng tầm thường. Nhưng đôi mắt trong veo kia lại giống như được ngâm trong loại nước tốt nhất. Đen bóng đến mức tỏa sáng. Tô Mạn Mạn, trông thấy bộ trang phục trên người của tôi không? Còn có chiếc túi Chanel đã được trình diễn cùng với người mẫu trên sàn catwalk nữa. Một chiếc đều có giá gần 2 tỷ. Rồi cả chiếc xe bảo mẫu đắt đỏ ở cửa kia nữa. Tất cả đều là Đình Phong đưa cho tôi. Cô nói xem, cho dù đi cáo trạng với Đình Phong, anh ấy sẽ tin tưởng cô hay là sẽ tin tưởng người bên gối anh ấy là tôi? Giọng điệu của Đường Tiểu Diễm rất khẽ. Một phần trào phúng, hai phần khoe khoang, còn lại 7 phần đều lộ ra sự đắc ý. Lời nói của cô ta đâm sâu vào trong lòng Tô Mạn Mạn. Rõ ràng cô mới là vợ có cưới hỏi đàng hoàng với Cố Đình Phong. Khi nào thì tới lượt con giáp thứ 13 này đến khoe khoang. Miệng không cẩn thận bị bản thân cắn nát ra. Mùi máu tanh lan tràn trong khoang miệng. Rõ ràng, mình mới là người bên gối của Cố Đình Phong. Nhưng, Cố Đình Phong đối xử với cô ta tốt thật đấy, D2. Đúng rồi, Đình Phong còn đồng ý sẽ tặng tôi một tòa biệt thự ở Country Garden đấy. Tòa biệt thự đó có giá tận mấy chục tỷ lận. Loại người như cô chắc hẳn cả đời cũng mua không nổi 1 mét vuông ở đấy. Đường Tiểu Diễm nói xong, bật cười khanh khách. Đường Tiểu Diễm nhìn khuôn mặt xinh đẹp ở trước mặt mình. Tuy có vẻ ngoài ưa nhìn, nhưng cô ta thấy thế nào cũng không vừa mắt. Đường Tiểu Diễm nhìn vẻ mặt câu có của Tô Mạn Mạn. Trong lòng cảm thấy hơi bực bội. Cô ta thật sự không có ý định sa thải Tô Mạn Mạn. Dù sao thì cô ta cũng hiểu rất rõ Tô Mạn Mạn. Giữ người phụ nữ này ở ngay dưới mắt mình sẽ an toàn. Hơn, khoe khoang đủ rồi. Đường Tiểu Diễm thở dài. Được rồi, tôi lười so đo với loại người như cô. Cô ta uy hiếp, Tô Mạn Mạn, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Chỉ cần cô không nói ra chuyện của tôi sẽ không làm phiền cô. Nếu không, tôi sẽ nói ra chuyện ở khách sạn Grand Hyatt. Quả nhiên, nghe thấy câu uy hiếp này, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Mạn Mạn, trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Cách chương.